Chiếc nhẫn Res mang ở anh về quả là to, to đến nỗi Scarlett đeo mà phát ngưởng. Nàng vốn thích những đồ trang sức lòe loẹt và đắt tiền. Song nàng có cái cảm giác khó chịu là ai nấy đều bảo chiếc nhẫn đó thật thô phạc, và điều đó hoàn toàn đúng. Mặt giữa là một viên kim cương 4 carat với một số hạt ngọc bích bao quanh. Nó trồm lên tới đốt ngón tay và khiến người ta có cảm giác như bàn tay bị kéo chịu xuống. Scarlett ngờ rằng Rex đã mất nhiều công sức vì chiếc nhẫn này, và đơn thuần vì ác ý đã đặt làm nó theo kiểu phô phàng hết mức có thể. Cho đến khi Rex trở về Atlanta và nàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay, Scarlett vẫn chưa hề nói cho ai, kể cả gia đình nàng, biết ý đồ của mình. Và khi nàng thông báo đính hôn với Rex, một cơn bão lời ông tiếng ve độc địa liền nổ ra. Từ sau cái vụ đảng 3K lần ấy, ở thành phố này, không kể bọn Sankey và bọn bi thảm, Rex và Scarlett là những công dân bị khinh ghét nhất. Ai nấy đều chê trách Scarlett từ cái ngày xa xôi khi nàng trút bỏ bộ đồ đen để tang Charles Hamilton. Sự chê trách càng tăng lên khi nàng bắt tay vào cái công việc hoàn toàn không thích hợp với phụ nữ, là kinh doanh những xưởng cưa. Chờ chẽn xuất hiện ở những nơi công cộng trong thời kỳ có màng, và làm biết bao điều khác nữa. Và khi nàng gây nên cái chết của Frank và Tommy, đồng thời gây nguy hiểm cho sinh mạng của hàng tá người khác, thì sự khinh ghét ấy bùng lên thành ngọn lửa lên án của công chúng. Còn Rex thì cả thành phố đã ghét chàng từ khi chàng hoạt động đầu cơ trong chiến tranh. Và sau đó, sự kết giao với bọn Cộng Hòa chẳng làm cho chàng được bà con hàng phố quý mến hơn chút nào. Nhưng lạ thay, việc chàng đã cứu sống một số nhân vật nổi bật nhất ở Atlanta lại dấy lên ở giới nữ lưu Atlanta niềm căm thù cháy bỏng nhất. Đâu phải những người phụ nữ này tiếc rằng chồng con mình sống sót, mà là vì họ uất ức ngậm đắng nuốt cay về nỗi cứu mạng ấy lại nhờ một kẻ như Rex và một thủ đoạn rắc rối như thế. Bao tháng này họ đã quằn quại dưới ngọn roi phỉ báng, giễu cợt của bọn dân kỳ. Và các bà các cô cảm thấy, đồng thời nói ra miệng rằng, nếu Rex thực tâm thiết tha với lợi ích của đảng 3K, thì hẳn đã có thể thu xếp vụ này một cách thỏa đáng hơn. Họ bảo hắn đã dụ ý kéo Bill Woodling vào cuộc để đặt những người đứng đắn tử tế trong thành phố vào một cái thế nhục nhã. Cho nên, hắn không đáng được cảm ơn về việc cứu sống những người kia, cũng chẳng đáng được tha thứ về những tội lỗi đã qua. Những người phụ nữ này rất mau mắn hảo tâm, rất dịu dàng thông cảm với mọi đau buồn, rất sẵn sàng giúp đỡ người khác không biết mệt mỏi trong khó khăn hoạn nạn, nhưng lại có thể kiên quyết không thương xót như nữ thần báo oán đối với mọi kẻ phản bội, vi phạm bất kỳ điều khoản nhỏ nào trong bộ luật không thành văn của họ. Bộ luật ấy thật đơn giản: tôn kính liên bang, tôn vinh những người kỳ cựu trung thành với những truyền thống cũ, tự hào trong nghèo khổ, giang dòng tay đón bạn bè, căm thù bất diệt đối với bọn gian kỳ. Dưới mắt họ, Scarlett và Rex đã vi phạm mọi quy định của bộ luật đó. Những người được Rex cứu mạng vì ý thức biết ơn và lẽ ăn ở phải đạo đã cố gắng thuyết phục phái nữ trong gia đình họ im lặng, nhưng không ăn thua mấy. Trước khi công bố về đám cưới sắp tới của mình, Scarlett và Rex đã mang tiếng rồi, sao người ta có thể lịch sự chiếu lệ với họ. Giờ đây, ngay cả cái thứ xã giao lạnh lùng ấy cũng không còn duy trì được nữa. Cái tin họ đính hôn với nhau bùng ra như một trái bom nổ, bất ngờ như sét đánh, làm rung chuyển cả thành phố. Thậm chí, những người phụ nữ dịu dàng nhất cũng sôi nổi nói lên ý nghĩ của mình. Frank mới mất chưa đầy một năm, đã đi lấy chồng. Mà chính cô ta đã giết Frank chứ còn ai. Lấy cái tên Butler, chủ nhà thổ, bắt tay với bọn gian kỳ và bọn bi thảm trong mọi thứ mưu đồ bất lương. Riêng rẽ từng người một thì còn khả dĩ, nhưng họp lại thành cặp mặt trời chán bóng, Rex, Scarlett, thì thật quá đáng, không sao chịu nổi. Cả hai càng thô bỉ và đê tiện, đáng tống cổ ra khỏi thành phố. Kể ra, dân Atlanta cũng có thể khoan dung hơn đối với cả hai người. Nếu việc họ đính hôn không rơi vào một thời điểm mà bọn Bi Thảm và Scaliac, bạn của Rex, tỏ ra bị ổi hơn bao giờ hết đối với những công dân đáng tôn kính. Mỗi phẫn uất của quân chúng đối với bọn Yankee và tất cả những kẻ liên kết với chúng lên tới cực độ đúng vào lúc thành phố biết tin cả hai người đính hôn. Việc thành trì cuối cùng của bang Georgia chống lại sự thống trị Yankee vừa sụp đổ. Cái chiến dịch trường kỳ bắt đầu từ Sherman tiến quân trên mạn Dalton xuống phía nam 4 năm trước. Cuối cùng đã tới đỉnh điểm và mối nhục của bang cũng đến tột cùng. 3 năm tái thiết vừa qua, đó là 3 năm khủng bố. Ai nấy đều tưởng rằng tình hình đã xấu đến hết mức. Nào ngờ Georgia đang vỡ lẽ ra rằng thời kỳ đen tối nhất của công việc tái thiết mới chỉ bắt đầu. Trong 3 năm, chính phủ Hợp Trung Quốc đã cố tìm mọi cách buộc Georgia phải chấp nhận những ý niệm xa lạ và một nền thống trị ngoại lai, và đã thành công phần lớn nhờ một quân đội răn rắp thực thi mọi mệnh lệnh bàn xuống. Nhưng chế độ mới chỉ được duy trì bởi uy lực quân sự. Bang bị đặt dưới sự thống trị của Yankee nhưng không tự nguyện chấp nhận. Các thủ lĩnh của Georgia vẫn tiếp tục đấu tranh cho quyền của bang tự cai quản theo những nguyên lý riêng của mình. Họ vẫn tiếp tục chống lại mọi cố gắng nhằm bắt họ khuất phục và chấp nhận những chỉ thị của Washington như luật pháp của bang. Về mặt chính thức, chính phủ bang Georgia chưa bao giờ đầu hàng. Nhưng đây là một cuộc đấu tranh vô ích, liên tục thất bại. Một cuộc đấu tranh không thể thắng. Song chí ít cũng trì hoãn được cái kết cục tất yếu. Nhiều bang miền Nam khác đã phải đưa bọn da đen mù chữ vào các chức vụ cao, trong khi ở các cơ quan lập pháp, thành phần da đen và bí thảm là áp đảo. Riêng Georgia, do ngoan cường chống lại, cho đến nay, vẫn chưa sa sút đến mức độ tột cùng ấy. Trong phần lớn thời gian 3 năm qua, nội các của bang vẫn nằm dưới sự kiểm soát của phái dân chủ và những người da trắng. Sự có mặt của binh lính Yankee ở khắp mọi nơi khiến các quan chức không làm được gì ngoài việc phản đối và chống cự. Quyền của họ chỉ là danh nghĩa, nhưng chí ít họ vẫn có thể giữ cho chính phủ của bang nằm trong tay người bản địa Georgia. Giờ đây, cả cái lô cốt cố thủ ấy cũng đã sụp đổ. Giống như Johnston cùng quân lính của ông, 4 năm trước đây, đã bị đẩy lùi dần từng bước từ Dayton đến Atlanta. Những người dân chủ Georgia cũng bị lấn dần từng tí một, từ năm 1865 trở đi. Quyền lực của chính phủ Hợp Trung Quốc đối với công việc của liên bang, cũng như đối với sinh mạng của các công dân trong bang, không ngừng được tăng cường. Vũ lực chồng lên vũ lực và những sắc lệnh ngày càng nhiều khiến cho chính quyền dân sự ngày càng bất lực. Cuối cùng, tiếp sau việc định quy chế cho Georgia là một vùng quân sự, là lệnh ban bố quyền bầu cử cho người da đen, bất chấp luật pháp của bang có cho phép hay không. Một tuần trước khi Scarlett và Rex báo tin họ đính hôn với nhau, người ta đã tổ chức bầu cử thống đốc bang. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ miền Nam là tướng John Gordon, một trong những công dân được yêu mến và tôn kính nhất ở bang Georgia. Đối thủ của ông là Bullock, một đảng viên Cộng Hòa. Cuộc bầu cử dự định có 1 ngày đã kéo dài thành 3. Hàng đoàn tàu chở đầy người da đen hối hả từ thành phố này sang thành phố khác, bầu cử ở tất cả các quận ở trên dọc đường. Dĩ nhiên, Bullock đã thắng. Nếu trước kia, việc Sherman chiếm được Georgia đã khiến mọi người xót xa, thì giờ đây thất bại tối hậu. Nghị viện rơi vào tay bọn Bi Thảm, Yankee và da đen, lại gây đau đớn dữ dội tới mức chưa từng thấy. Cả Atlanta và Georgia sôi sục phẫn nộ. Và Red Butler lại là bạn của Bullock, kẻ đang bị ghét cay ghét đắng. Với thói quen coi nhẹ tất cả những vấn đề không ở ngay sờ sờ trước mũi, Scarlett hầu như không biết là một cuộc bầu cử đang được tổ chức. Rex không tham gia gì vào cuộc bầu cử, và quan hệ của chàng với bọn Yankee vẫn y nguyên như cũ, chẳng khác gì. Nhưng dù sao mặc lòng, thực tế Resh vẫn là một tay Scaloes, cũng trở thành Scaloes. Người Atlanta không sẵn sàng khoan dung hoặc nhân từ đối với bất cứ kẻ nào trong hàng ngũ địch. Và với cái tin họ đính hôn rơi vào đúng thời điểm này, cả thành phố ghi nhớ tất cả những chuyện xấu về lứa đôi này mà quên hẳn những điều tốt họ đã làm. Scarlett biết thành phố đang xôn xao dị nghị, nhưng phải đến lúc bà Meriza, trước sự thúc giục của giới giáo hữu, quyết định nói chuyện với nàng vì lợi ích của bản thân nàng, thì nàng mới thấy hết mức độ bất bình của công luận. Vì mẹ cháu đã mất, còn bà Bitty vốn không chồng, không đủ tư cách để... Phải, để nói chuyện với cháu về một vấn đề như vậy. Thanh thử, ta tự cảm thấy có nhiệm vụ, phải báo cho cháu dè chừng, Scarlett à. Thuyền trưởng Butler không phải là người đáng mặt lấy một phụ nữ con nhà. Hắn là... Anh ấy đã cứu được cụ cố Meriza khỏi bị treo cổ, và cả cháu trai của bác nữa. Bà Meriza sưng mặt lên. Cách đây chưa đầy một giờ, bà vừa có cuộc nói chuyện khá bực mình với cụ cố. Ông lão đã nhận xét rằng bà ắt coi rẻ cái mạng già của ông, nên mới không cảm thấy biết ơn Resh Butler tí nào, cho dù anh ta có là một tên Scaloes, một tên vô lại đi chăng nữa. Hắn làm thế chỉ là để chơi khăm tất cả chúng ta một vố, Scarlett à, để làm cho chúng ta bẽ bảng trước mặt bọn dân kia mà thôi. Bà Meriza nói tiếp. Cháu cũng biết như ta rằng, đó là một tên sỏ lá ba que. Xưa nay, hắn vẫn là thế, và bây giờ hắn lại càng tồi tệ, không sao tả xiết. Loại như hắn, người tử tế không ai thèm tiếp. Thật ư? Thật kỳ lạ, bác Meriza. Anh ấy vẫn có mặt khá thường xuyên, ở phòng khách nhà bác, trong thời gian chiến tranh đấy thôi. Và chẳng phải anh ấy đã cho Maybell chiếc áo cưới bằng sa tanh trắng đó sao? Hay là cháu nhớ nhầm? Trong thời gian chiến tranh, tình hình rất khác thường. Người tử tế phải kết giao với những kẻ không thật sự là... Tất cả vì sự nghiệp, và thế là rất phải. Chắc chắn, cháu không thể nghĩ đến chuyện lấy một kẻ không hề trong hàng ngũ chiến đấu, mà lại còn giễu những ai đổ quân nữa. Anh ấy cũng gia nhập quân đội đấy chứ. Anh ấy ở trong quân ngũ 8 tháng. Anh ấy tham gia chiến dịch cuối cùng và chiến đấu ở Franklin. Anh ấy ở bên tướng Johnston khi ông đầu hàng mà. Ta không nghe thấy ai nói chuyện ấy. Bà Meriza nói, coi bộ không tin lắm. Nhưng hắn không bị thương. Bà nói thêm, vẻ đắc thắng vì phát hiện đó. Có khối người không bị thương. Tất cả những ai đáng mặt trượng phu đều bị thương. Ta không quen người nào không bị thương cả. Scarlett phát cáu. Vậy thì cháu chắc tất cả những người đàn ông bác quen đều ngu xuẩn tới mức không biết nấp vào đâu để tránh một cơn mưa rào hoặc một loạt đạn chóp nón. Bây giờ, bác Meriza à, bác hãy để cho cháu nói điều này, và bác có thể về nhắc lại cho các bà bạn hay thò mũi vào chuyện của người khác của bác. Cháu sẽ lấy thuyền trưởng Butler, và ví dụ trước đây anh ta có chiến đấu bên phía gian kỳ, cháu cũng bất cần. Khi bà mạnh phụ tôn quý ra khỏi nhà, chiếc mũ dần giật vì giận dữ. Scarlett biết là giờ đây, thay vì những người bạn bất đồng tình, nàng có một kẻ thù ra mặt. Nhưng nàng bất cần. Bà Meriza muốn nói gì hoặc làm gì cũng không thể gây tổn thương cho nàng. Ai nói gì nàng cũng bất cần. Trừ Mammy. Scarlett đã giữ được bình tĩnh khi bà Bitty nghe báo tin lan ra ngất xỉu. Nàng đã vận dụng hết ý chí cứng rắn để nhìn vẻ mặt Ashley đột nhiên giả đi và bối rối tránh lùng mắt của nàng trong khi chúc nàng hạnh phúc. Nàng đã vừa buồn cười vừa bực mình với những bức thư của dì Pauline và Eulalie ở Charleston. Thất kinh trước cái tin bất ngờ này. Các bà cấm nàng không được làm cuộc hôn nhân đó, nhấn mạnh rằng không những nó phá hoại địa vị xã hội của nàng, mà còn đe dọa cả địa vị của các bà nữa. Thậm chí, nàng đã cười lớn khi Melanie Câu mày nói một cách trung thực. Tất nhiên thuyền trưởng Butler tốt hơn nhiều so với quan niệm của mọi người. Và ông ta tỏ ra rất hào hiệp, rất thông minh khi cứu Ashley. Và nói cho cùng, ông ta đã chiến đấu cho liên bang. Nhưng Scarlett, chị không nghĩ rằng quyết định của chị là quá vội vàng sao? Không, ai nói gì nàng cũng không bận tâm, trừ Mammy. Có những lời của Mammy mới làm cho nàng tức giận thật sự và đau điếng nhất. Tôi đã thấy cô làm hàng đống công việc. Chắc sẽ làm bà Elon đau lòng nếu bà biết. Bà nó đã làm tôi đây rất chi là buồn phiền. Cơ mà lần này là quá khoát nhất. Đi lấy quân rác rưởi làm chồng. Phải, tôi dám nói thẳng là đồ rác rưởi ấy. Đừng có nói với tôi là hắn ta có nhà dòng dõi. Cái ấy cũng chả thay đổi được gì hết. Rác rưởi có cả ở nơi cao sang lẫn chỗ thấp hèn. Mà đúng hắn ta là rác rưởi. Phải, cô Scarlett, tôi đã thấy cô nắng tay trên của cô Honey, cậu Charles. Mà cô có thiết gì cậu ấy đâu. Với lại, tôi thấy cô cướp cậu Frank của chín em gái cô. Và tôi cứ phải ngậm miệng về hàng đống việc cô đã làm, như bán gỗ xấu mà bảo là tốt. Nói bìa về những người bán gỗ khác. Rồi thì là đánh xe đi một mình, trêu người bọn Nietzsche mới phóng thích, để đến nỗi cậu Frank bị bắn chết. Và không cho bọn tù ăn đủ no, để giữ cho hồn khỏi ly khỏi xác. Tôi cứ phải ngậm miệng, cho dù bà Elon ở đất hứa có trách tôi. Mami, Mami, ú chẳng trông nom con tôi chu đáo. Phải, tôi đã chịu đựng tất cả những cái đó. Cơ mà chuyện này thì tôi không chịu đựng được, cô Scarlett à. Cô không thể lấy đồ rác rưởi được, chừng nào tôi chưa thở hơi cuối cùng. Tôi sẽ lấy người nào tôi ưng. Scarlett lạnh lùng nói. Tôi nghĩ là U quên mất địa vị của mình rồi đấy, Mammy à. Mà cũng đến lúc phải quên đi chứ. Nếu tôi không nói những điều ấy với cô, thì còn ai nói nữa? Tôi đã suy nghĩ kỹ, Mammy à. Và tôi quyết định là với U, tốt nhất là nên về Uptara đi. Tôi sẽ cho U một ít tiền và... Mammy vươn thẳng người lên, hết sức đàng hoàng. Tôi tự do, cô Scarlett à. Cô đừng hòng đẩy tôi đến nơi nào tôi không muốn đến. Khi nào tôi trở về Uptara, phải là khi cô cùng đi với tôi. Tôi không có bỏ con của bà Elon đâu. Trên đời này không có cách nào đẩy tôi đi được. Mà tôi không có bỏ cháu ngoại của bà Elon cho bất kỳ lão bố dưỡng rác rưởi nào nuôi đâu. Tôi đang ở đây, và tôi cứ ở lại đây. Tôi không muốn U ở lại trong nhà tôi, mà dở thói thô tục với thuyền trưởng Butler. Tôi sắp lấy ông ấy, chẳng có gì cần nói thêm nữa. Còn có khối cái cần nói. Mammy chậm rãi đáp. Trong cặp mắt già nua, lem nhem của bà, cháy lên ánh lửa chiến đấu. Tôi không bao giờ nghĩ là phải nói điều này với ai mang dòng máu bà Elon. Cơ mà cô Scarlett này, hãy nghe tôi. Cô chỉ là một con la mang đồ thắng đai của ngựa. Tha hồ cho người ta cọ chân móng và ra một con la cho thật bóng. Cho nó đeo toàn đồ đồng và thắng cho nó một cái xe thật đẹp. Nó vẫn chỉ là một con la, không đánh lừa ai được. Cô cũng thế thôi. Cô có áo váy lụa, có xưởng cưa, có cửa hàng, có tiền. Và cô làm điều làm bộ như là một con ngựa đẹp. Thế nhưng cô vẫn chỉ là một con la. Và cô cũng không lừa được ai. Còn cái tay Butler, hắn là một con nhà dòng dõi. Hắn là con nhà dòng dõi, hắn bóng mượt như một con ngựa đua. Cơ mà, hắn cũng là một con la, mang đồ thắng đai của ngựa, y như cô vậy thôi. Mammy phóng một cái nhìn xuyên thấu cô chủ trẻ. Scarlett không nói nên lời, và giận run lên trước sự lăng nhục ấy. Nếu cô nói là sắp lấy hắn ta, thì cô đầu bò, y như ba cô vậy. Nhưng cô hãy nhớ điều này, cô Scarlett, tôi không có rời cô đâu. Tôi sẽ ở lại ngay đây và chứng kiến chuyện này từ đầu đến đuôi. Không chờ trả lời, Mammy quay đi, để Scarlett đứng lại một mình. Giá bà có nói, người sẽ gặp lại ta ở Philippines, thì giọng điệu cũng không thể chất chứa nhiều đe dọa hơn. Khi Hưởng tuần trăng mật ở New Auckland, thuật lại cho Red nghe những lời của Mammy. Scarlett vừa ngạc nhiên và phẫn nộ, thấy chẳng cười thích thú với nhận xét của bà về những con la mang đồ thắng đai của ngựa. Tôi chưa bao giờ nghe thấy ai phát biểu một chân lý sâu sắc một cách xúc tích đến thế. Chàng nói, Mammy là một bà già tinh khôn, một trong số ít người quen biết mà tôi cũng muốn tranh thủ lòng kính nể và thiện cảm. Song vì mình là con la, tôi chắc sẽ không bao giờ đạt được hai điều ấy ở bà. Thậm chí bà từ chối cả đồng 10 đô la bằng vàng mà. Với nhiệt tình của chú rể, tôi đã muốn biếu bà sau lễ cưới. Tôi rất ít thấy ai không siêu lòng trước tiền bạc. Nhưng bà nhìn thẳng vào mắt tôi, cảm ơn, và nói rằng bà không phải là một tay niche được phóng thích, nên không cần đến tiền của tôi làm gì. Tại sao bà lại làm rộn lên thế? Tại sao mọi người cứ cục ta cục tác nói về tôi như một lũ gà mái vậy? Tôi lấy ai, và lấy mấy đời chồng là chuyện của tôi. Tôi có dây vào chuyện của ai đâu, mà tại sao những người khác lại thò mũi vào chuyện của tôi? Cưng à, thiên hạ có thể tha thứ hầu hết mọi cái, trừ những ai không dây vào chuyện người khác. Nhưng tại sao cưng lại chu chéo lên như một con mèo bị nước sôi vậy? Cưng bảo là cưng bỏ ngoài tai những gì người ta nói về cưng kia mà. Tại sao không chứng minh điều ấy? Cưng biết đấy, cưng đã bao lần phơi mình trước bố rìu dư luận vì những chuyện nhỏ nhặt. Làm sao cưng lại hy vọng thoát được lời ong tiếng ve trong cái chuyện tài đình này? Cưng biết thiên hạ sẽ xì xào nếu cưng lấy một tên lưu manh như tôi. Nếu tôi là một tên lưu manh nghèo khó, hạ đẳng, thì thiên hạ sẽ không tức điên đến mức ấy. Nhưng một tên lưu manh giàu có, phát đạt, điều đó tất nhiên là không thể tha thứ được. Tôi những muốn đôi khi anh nghiêm túc một chút. Tôi nói nghiêm túc đấy. Bao giờ những người ngoan đạo cũng bực mình khi thấy bọn vô đạo phất lên như diều. Hãy vui vẻ lên nào, Scarlett. Cô chả có lần bảo tôi rằng lý do chủ yếu khiến cô muốn có thật nhiều tiền là để có thể nói vào mặt thiên hạ. Quỷ bắt các người đi, thì đây, thời cơ của cô đó. Nhưng anh lại đích thị là người số một mà tôi muốn nói vào mặt cậu ấy. Scarlett nói và phá lên cười. Cô còn có muốn nói vậy với tôi không? À, không thường xuyên như trước. Lúc nào cô muốn thì cứ nói, nếu điều đó làm cô sung sướng. Nó không làm tôi đặc biệt sung sướng đâu, Scarlett nói, và cúi xuống hôn chàng một cách thản nhiên vô tư. Đôi mắt đen của chàng lướt nhanh trên mặt nàng, sục tìm trong mắt nàng một cái gì song không thấy. Chàng thốt lên một tiếng cười ngắn. Thôi, hãy quên Atlanta đi, quên những mụ mèo già đi. Tôi đưa cô đến New Auckland để vui chơi, và tôi chủ trương là nhất thiết cô phải vui chơi thoải mái. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 58 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo.